Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện dài tập rất hay của tác giả Trường Lê, bộ truyện Cải Táng ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Điệp Soạn. Và giữa chiều, trên con đường đất dẫn đến đầu thôn, Hào và Thuận gặp mấy ông bà già đang lật đật chống gậy, khom lưng đi về hướng ngược lại. Hai thanh niên cất lời chào mà có vẻ như các ông các bà đang bàn tán về chuyện xảy ra bên ngoài nghĩa địa, cho nên không ai để ý. Thuận nghe loáng thoáng một bà cụ bảo: "Ở sao tự nhiên đang yên đang lành, đã lại nứt ra sụt cả một góc mộ? Thế này có phải điềm báo tai họa sắp ập xuống đầu dân thôn Phượng Bãi rồi không hả ông?" Ông cụ đi bên cạnh thở dài lắc đầu rồi đáp: "Bà hỏi thế thì đến bố tôi cũng chịu. Sống gần 70 năm trong cái làng này, trải qua chiến tranh bom đạn oanh tạc, cũng chưa bao giờ có chuyện đất nứt mộ sụt, mà lại còn sụt đúng cái mộ lâu đời nhất trong thôn ta. Bao năm qua đã khi nào cái thôn này được ấm no, đủ đầy đâu, mà bây giờ ngay cả mặt tâm linh tinh thần cũng bất ổn, sống sao để hả trời." Nhìn hai ông bà già thất thểu bước đi trong cái nắng chiều, Thuận thì xót xa. Hai ông bà nói đúng, cái nghèo cái đói đeo bám thôn Phượng Bãi bao đời nay còn chưa đủ cay đắng khổ nhục hay sao, mà giờ đến chuyện mồ mả cũng chẳng được yên. Thuận lại tự trách bản thân. Thuận nghĩ có khi nào mình là một trong những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng đất nứt sụt mộ. "Đi thôi, còn đứng ngay ra đó làm gì?" Hào kéo tay của Thuận. Đi thêm được một đoạn, Thuận thấy bác Kha trưởng thôn cũng đang đi tới. Nhìn thấy Thuận và Hào, ông Kha liền hỏi: "Hai thằng đi đâu đây? Tính ra nghĩa địa hả? Đi về đi, ở ngoài đó giải tán hết rồi. Các cụ đang họp bàn, tạm thời không cho ai bén mảng ra ngoài nghĩa địa, đừng có ra ấy nữa." Hào chào ông trưởng thôn rồi đáp: "Dạ không ạ, bọn cháu có ra nghĩa địa đâu. Sớm cháu ra rồi, nhìn sợ lắm. Bây giờ cháu với thằng Thuận đi sang bên kia thôn có chút việc, bác đừng có lo." Bước lại gần, ông Kha hỏi thăm: "Thuận hả, công việc dạo này ổn không cháu? Cùng thôn mà chẳng mấy khi bác được gặp mày." Thuận lễ phép đáp: "Dạ cháu vẫn ổn ạ. Công việc cháu làm ở nhà máy gạch ở tận thôn bên đồng, từ sáng cho đến chiều. Lúc về đến nhà thì trời cũng tối, nên ít khi gặp được ai. Nhà lại ở cuối thôn thành thử ra cũng khó bác ạ." Tiện gặp, ông Khan liền hỏi thêm: "À mà Thuận này, thế còn chuyện là mộ phần của bà ngoại cháu, cháu tính đến đâu rồi? Có đưa ra nghĩa địa thôn mình hay không, hay là vẫn chôn bà ở sau nhà?" "Tính ra đến nay cũng được 7 năm kể từ ngày bà cụ mất mà vẫn chưa bốc mộ. Năm đó bà con trong thôn này cũng khó khăn, người sống cái ăn còn chẳng có, lấy gì ra lo cho người chết. Nhiều năm trôi qua gọi là có khá hơn một tí, nhưng mà dân thôn vẫn còn khổ lắm. Tuy nhiên nếu bí bách mà khó khăn quá, cháu cứ bảo, bà sẽ giúp cháu huy động, không được nhiều thì cũng được ít, cố gắng sang cát cho bà cụ. Chôn đâu thì chôn, cố điếu phải bốc được cốt cho vào áo quan cháu hạ." Thuận vâng dạ đáp: "Dạ cảm ơn bác ạ. Mấy năm qua cháu cũng cố gắng dành dụm, cũng sắp đủ rồi bác. Nếu mà xuân sẻ tháng sau nhận lương, cháu sẽ bốc mộ cho bà ngoại. Cháu cũng tính gần tới lúc đó sẽ tìm bác để hỏi về phải thủ tục chôn cất ở ngoài nghĩa địa, tiện nhờ bác đứng ra lo liệu giúp đỡ." Ông Kha khẽ trầm ngâm, lẩm bẩm tính toán rồi đặn gật gù bảo: "Tháng sau hả? Bây giờ đang là cuối tháng 8, tháng sau là sang cuối tháng 9, bắt đầu vào tiết thu phân kế đến đồng chí. À đúng, cái khoảng thời gian đó bốc mộ sang cát là hợp lý. Nhưng mà biết nói làm sao bây giờ nhỉ?" Nhìn ông Khang ngập ngừng có điều khó diễn tả, Thuận lại hỏi: "Có phải bác đang lo chuyện xảy ra ở ngoài nghĩa địa hôm nay ảnh hưởng đến việc chôn cất phải không ạ?" Ông Khang gật đầu đáp: "Đúng rồi. Chẳng hiểu tại sao mà đang yên đang lành lại xảy ra cái chuyện tày trời đến như vậy. Cái nhà ông nghèm nghĩ mà thương mà lại trách lại không đành. Hôm trước đích thân bác sang nhà nói không có được, để cho cái thằng nhút ra ngoài nghĩa địa, nhưng mà không có chịu nghe. Giờ chết tức tưởi, đã vậy còn ảnh hưởng đến tâm lý của cả thôn. Bà con dân thôn chứng kiến cảnh tượng ngoài đó chiều nay, ai cũng tái xanh mặt mũi. Thôi thì chuyện đâu còn có đó, còn một tháng nữa cơ mà. Đến gần lúc đó để bác tính. Thôi, hai thằng chúng mày đi đâu thì đi đi, cũng đã xế chiều tới nơi rồi. Mà nhớ trời tối đừng có đi đâu ra khỏi nhà, nếu không có việc cần thiết đấy. Hào lúc này liền thắc mắc, sao lại như vậy hả bác Kha? Ông Kha thì thào đáp, các cụ ở trong làng dặn vậy, các cụ bảo đất ở nghĩa địa sụt nứt sẽ có nhiều hồn ma bóng quế thoát ra ngoài quấy nhiễu, cho nên là lưu ý mọi người hạn chế ra ngoài lúc trời tối. Sụt mộ nào không sụt, lại sụt đúng cái mộ đó, không muốn tin thì cũng phải tin. Thôi tụi bay đi đi, bà cũng về qua nhà xong còn gia đình hầu chuyện của các cụ, đi sớm về sớm. Chào ông Kha, Hào cùng Thuận tiếp tục lên đường sang bên kia thôn Phượng Nghĩa. Lúc này đã là 4 giờ chiều. Đến thôn Phượng Nghĩa, Hào ghé vào quán nước đầu thôn để hỏi thăm. Ôi chưa dọn hàng ạ, ôi cho con 2 chén nước chè. Bà hàng nước liền đáp, mấy hôm nay trời nắng muộn, tôi cứ phải 4:30-5 giờ mới dọn hàng. Tranh thủ bà con đi làm đồng qua bán thêm vài chén nước, mấy cái bánh. Hai cậu là thôn Phượng Bãi sang phải không? Nước của hai cậu đây. Kéo ghế ngồi xuống, Hào cười rồi bảo, ồ thánh thật đấy, chỉ là biết tụi con từ đâu đến, uống nước đi Thuận. Bà bán hàng lấy ra khăn lau cái bàn rồi đoạn tiếp, ôi dào ơi, tôi ngồi đây bán nước 10 năm nay, trong thôn có con cháu nhà ai tôi mà không biết. Nhìn hai cậu là lạ, về nữa nghe giọng thì biết ngay là người thôn Phượng Bãi. Cách nhau chẳng bao xa nhưng mà giọng thì mỗi thôn một kiểu. Hai cậu đi sang đây có việc gì phải không? Hào lúc này hỏi, ôi cho con hỏi, thôn mình cũng thầy bùa, thầy bói tên là Xạ phải không ạ? Bà hàng nước nhìn Hào rồi hỏi lại, hai cậu muốn tìm thầy Xạ xem bói hay làm bùa? Thế nét mặt của bà hàng nước thay đổi đột ngột, ánh mắt soi xét cả Hào lẫn Thuận từ đầu đến chân. Hào liền ấp úng rồi bảo, à, dạ cả hai ạ. Ôi biết thầy Xạ nhà ở đâu chỉ dùng chúng con với. Bà hàng nước kẽ xít nước bọt rồi chép miệng bảo, hai cậu hỏi đúng người rồi đấy, tôi sẽ dẫn đường cho hai cậu tới đó, chỉ xin hai cậu 5,000 cộng thêm mà hai cậu phải giúp tôi dọn hàng, đồng ý không? Hào bĩu môi, khiếp nữa, ủ bán có một chén nước có 200 đồng, ủ lấy tận 5,000 tiền công dẫn đường, chán quá, chát hơn cả chuối xanh bùa. Không ấy thì thôi, tôi cũng chẳng rảnh mà lo chuyện bao đồng. Mà tôi nói thật nha, không có tôi thì dẫn đường các cậu có hỏi đến tôi cũng chả mò được đến nhà thầy Xạ đâu. 5,000 tôi thu của hai cậu là tiền giới thiệu, chứ các cậu nghĩ sơ sơ các cậu đến được nhà thầy ấy tiếp còn lâu nha. Thôi, không đồng ý thì thôi vậy, uống nước nhanh tôi còn dọn hàng về. Bà hàng nước trầm mặt như trầm bàn tay, đuổi khách như đuổi tà. Hào nhìn Thuận rồi khẽ nói, hay là chịu vậy, chứ bà nói đúng nga, giờ đã là 4:30, loanh quanh hỏi nhạn còn lâu, sợ đến tôi lại công cốc quay về. Thuận liền đáp, thì mất công sang tận đây, đành chấp nhận chứ sao, để tôi trả tiền cho bà ấy. Thuận móc trong túi ra tờ 5,000 đưa cho bà hàng nước. Thuận bảo, bác cho cháu gửi ạ, nhà bác chỉ đừng giúp ạ. Bà hàng nước phẩy phẩy tay, chưa đủ, còn tiền 2 chén nước chè 500 đồng nữa, mà các cậu phải giúp tôi dọn hàng đó, để về nhà cho tôi. Hào lấy ra 500 đồng trả cho bà ta rồi đoạn gắt gầm, đã mất tiền còn dọn hàng, u quá là quá đáng lắm đi nha. Thế nhớ để xe bò về giúp u xong, u chỉ bọn con đi lung tung thì sao? Bà hàng nức nhuận miệng cười ma mãnh, yên tâm, nhà tôi ở gần nhà thầy Xạ. Mà nói nhỏ nghe nè, có vấn đề về chuyện tâm linh ma quỷ tìm thầy Xạ là đúng lắm đấy. Ông ấy giỏi dữ lắm, không chỉ xem bói làm bùa đâu, mà còn nuôi cả âm binh nữa đấy. Nội âm binh á? Sao u biết ạ? Hào run giọng hỏi, Bà Hằng nức cau mày đáp: Nhỏ cái miệng thôi, sao lại không biết, gần nhà mà. Ông ấy sống có một mình, ngày nào tôi cũng nghe tiếng người chặt củi, nhóm lò cho lợn ăn, mà chỉ làm đúng vào lúc 3 giờ sáng. Một người làm sao mà làm được nhiều công việc cùng lúc như vậy? Hào sườn ra gà nhìn mặt bà Hằng nước, rồi đột nhiên Hào thiết lệnh gáy. Hào lắp bắp: Nhưng sao U lại thức vào cái tầm đó? Bà Hằng nức trợn mắt, nhe răng ra cười khanh khách: Vì tao cũng đã âm binh mà. Đều cười giận người cùng khuôn mặt biểu cảm những nét đáng sợ, khi đôi mắt của bà Hằng nức trợn ngược lên, cộng với đó là cái miệng móm mém cố tình ngoác rộng nhất, để ép cho các nếp da nơi gò má nhăn nhúm lại, khiến cho Hào giật bắn cả người. Ta đang cầm cái hộp đựng thuốc lào, Hào đánh rơi xuống đất, đoạn hét lên thất thanh: Ôi mẹ ơi, ma ma! Thần cũng giật mình. Dọa được Hào, bà Hằng nức phá lên cười như là người cù nách: Mày thế mà mày đã sợ rồi, thanh niên con trai gì mà mày nhát thế? Thế thì làm sao lấy vợ cho được? Đái ra quần giường hả? Hào quay độ mặt đỏ tí tai, vừa nhặt lại cái hộp đựng thuốc lào vừa cầu nhau: Nhưng mà nhìn mặt U còn đáng sợ hơn cả ma đấy, dọa người khác muốn đứng tim. Bà Hằng nức cười rồi bảo: Giờ cậu yếu bóng vía thôi, chứ nhìn xem này, sẽ còn hành nắng chưa đến 5 giờ chiều, lấy đâu ra ma vi quỷ. Nhìn cậu có vẻ nhát cho nên dọa cậu một tí, ai dè cậu lại sợ đến vậy. Không có như cậu này, bình tĩnh hơn hẳn đấy. Thì rõ ràng cái thằng này nó còn nửa đêm đi ra nghĩa địa thì nó sợ gì. Cũng bởi thế cho nên giờ mới rước họa vào thân, phải đi tìm thầy cầu cứu đó. Thế nên là biết sợ vẫn là tốt nhất, có những cái không nên tò mò. Hào đáp. Hai thanh niên một đẩy xe bò chở đồ, một xách ngay cái làn cho bà Hàng nước, đi theo sự chỉ đường của bà ta. Cả hai tiến sâu vào trong thôn Phượng Nghĩa, đi qua đoạn đường bê tông chuyển sang đoạn đường đất. Cũng được một lúc mà chưa thấy đến, Hào lúc này liền hỏi: Xa thế cơ à? Sắp đến chưa hả U? Bà Hằng nước liền trả lời: Sắp rồi, nhà thầy xã ở cuối thôn, đi hết con đường đất này xong rẽ vào con đường nhỏ, tiếp độ 200 mét là đến. Nhà tôi ở cách nhà thầy xã đúng một cái ao, đứng từ bên nhà tôi nhìn sang được bên nhà thầy xã luôn đấy, cũng có thể gọi là hàng xóm, mặc dù ông ấy chẳng mấy khi giao du với người trong thôn. Thuận liền hỏi: Khi nãy bác nói là thầy xã đó nuôi âm binh, công là nói đùa để dọa bọn con thôi phải không? Bà Hằng nức cười rồi đáp: Không, cái chuyện đó thì tôi nói thật, không có đùa đâu. Không giấu gì hai cậu, tôi hay dậy sớm để làm hàng. Nói các cậu không tin, chứ mấy cái bánh kẹo này tôi đều làm ra cả. Lắm hôm phải dậy từ 3-4 giờ sáng, mà cứ tầm đó nhìn qua cái ao bên nhà thầy xã, y như rằng thấp thoáng có bóng người đi qua đi lại. Lúc thì xách nước, lúc thì băm rau lợn nhóm lò, cứ như cùng một lúc xuất hiện 3-4 người làm việc vậy. Mà thầy xã lại sống có một mình, chẳng vợ con cháu chất gì, mà chỉ có ồn ào bậm chặt khoảng độ một tiếng thôi, đến 4 giờ thì không còn nghe thấy gì nữa. Các cậu bảo đó không phải là hồn ma, âm binh do ông ấy sai khiến làm việc nhà thì là gì? Ban đầu thì tôi cũng sợ lắm, cơ mà lâu dần cũng quen. Lắm hôm mà mua hộ ông ấy ít rau ít thịt đem sang cho nhà ông ấy, còn bảo lần sau sẽ nói chúng nó nhỏ tiếng lại, tôi nghe mà sờn cả da gà. Thuận liền hỏi tiếp: Thầy xạ là người thôn Phượng Nghĩa phải không bác? Bà Hằng nức gật đầu đáp: Ờ, là người thôn này đấy. Thời chiến thì gia đình ly tán, hồi đó nghe đâu cả nhà ông ấy sơ tán vào miền Trung, đến khi trở ra thì chỉ còn ông ấy với mẹ. Bố ông ấy chết ở bên đất Cam, hình như là cũng vì đó mà ông ấy học được nghề thầy bùa bên Cam, nhưng mà cũng nổi tiếng độ 2 năm nay thôi, trước kia thì chẳng ai biết đến. À mà thôi, các cậu toàn hỏi cái chuyện thôi. Ờ thì chuyện của các cậu thế nào? Nếu bảo tính tìm thầy làm bùa có phải không? Trên đoạn đường vắng, câu chuyện làm quà tiện mồm cho nên Thuận cũng kể qua cho bà Hằng nước nghe. Vừa đi vừa nói ấy vậy mà loáng cái cũng đến cuối con đường đất. Có lối rẽ nhỏ cuối đường, bà Hằng nước chỉ tay: Kia rồi, nhìn thấy mấy cái xe máy ở kia không? toàn là dân phố huyện cả đấy. Cái hội này tới đây từ trưa mà bây giờ còn đang đợi đấy. Hào liền chép miệng giọng than thở. Thế thì biết đợi đến khi nào, cũng hơn 5 giờ rồi mà. Hào vừa nói xong thì thấy có mấy người ra lấy xe máy. Có vẻ như đoàn người này đang ra về. Bà Hằng Đức lúc này bảo. Đấy mày nghe, cái đội này nó xem xong về rồi. Hai cậu vào là xem được luôn. Thôi cố đẩy giúp tôi một đoàn nữa về đến nhà. Xong tôi dẫn sang nói với thầy một câu. Nghe cũng xuôi tai. Hào lúc này cong mông đẩy con xe bò rẽ vào con đường nhỏ. Đường toàn đá gập ghềnh. Hào vừa đẩy xe vừa hỏi. Đường khó đi như này á, mà ngày nào U cũng một mình để nguyên đống đồ lình kình, từ đầu thôn đến cuối thôn á. Nể U thật đấy, con thanh niên đẩy xe còn thấy khó. Bà Hằng Đức đi trước, nghe Hào nói vậy thì vừa đi vừa cười trả lời. Ai bảo với cậu là tôi chỉ có một mình. Tôi già rồi, để sao nổi cái xe đó với đống đồ này. Lại là điều cười giận người ấy. Thế nhưng lần này bà Hằng Đức không quay mặt lại dọa Hào. Có điều trong lời nói của bà ta còn ẩn ý mà Hào cũng như Thuận chưa hiểu. Hào nhìn Thuận. Chẳng lẽ còn thứ gì khác ở đây mà tao với mày không nhìn thấy hả? Hào nói khiến cho Thuận đột nhiên nổi da gà. Có một thứ mà cả hai cùng cảm nhận được, chính là từ lúc rẽ vào con đường nhỏ này, hình như không khí lạnh hơn hẳn. Do trời đang dần tắt nắng hay là vì một nguyên nhân nào khác? Thuận liền đáp. Thôi đi, bảy nói tôi còn không sợ bằng nhìn cái mặt của ông đấy. Hư thần hồn nát thần tính, kinh chết đi được. Hào nói với về phía bà Hằng Nước. Ồ vui tính quá, cứ đổ bọn con suốt thôi. Thế ồ không có một mình thì còn ai nữa? Sớm ở đầu thôn con có thấy ai khác ngoài U đâu. Đúng lúc ấy mấy người đi xe máy từ nhà thầy xã đi ngang qua. Hào với Thuận phải nép sát vào lề cỏ nhường đường cho họ. Mấy người này vừa đi vừa suýt xoa tấm tắc khen. Ông thầy này cứ như là thánh nhỉ. Mày còn chưa nói gì đã đọc vanh vách chuyện của mình. Không uổng công lặn lội đường xá xa xôi từ trên phố huyện về. Người khác lại tiếp. Thầy đã nhớ lời của thầy dặn chưa? Nhớ rồi, quên sao được chứ. Bộ còn để trong túi quần đây này. Người phụ nữ đi cùng đáp. Bé bé cái mồm thôi. Thầy đã dặn là không được nói với ai mà. Về, về đi. Để mấy người đi xe máy qua, Hào liền khẽ nói. Đấy, thấy chưa? Thầy này cao tay lắm, ông được cứu rồi đấy. Đang nói thì Hào giật mình bởi cái giọng khàn khàn của bà Hằng Nước. Còn đứng đó hả? Nhanh cái chân lên. Hào liền vội đáp. Vâng, U đợi một chút, con đẩy ngay đây. Chẳng hiểu sao từ lúc gặp đến giờ, Hào cứ cảm giác sợ bà Hằng Nước này. Dù bị dọa cho sợ thót cả tim, nhưng cứ một câu U hay câu U mà bà nói gì Hào cũng nghe rầm rắp. Còn cách nhà thầy chừng đâu đó chục mét, cả Thuận lẫn Hào loáng thoáng thấy từ trong cổng nhà có một cô gái đi ra, dáng vẻ hớt hải vội vàng. Trời chỉ còn chút nắng lúc xế chiều mà cô gái này vẫn cầm ô che đầu, cúi gằm mặt bước vội trên con đường đất về phía của Hào và Thuận. Không biết cô ta đang vội hay không chú ý mà suýt nữa va phải bà Hằng Nước. Này, ngẩng cái mặt lên, để cứ cúi gằm mặt xuống thế hả? Vẫn là cái giọng chanh chua khàn khàn của bà Hằng Nước. Cô gái đứng khựng lại nhìn bà Hằng Nước rồi đoạn đáp. Ơ, là mẹ à? Con đang định ra tìm mẹ đó. Cả Thuận và Hào ngơ ngác nhìn nhau rồi đồng thanh hỏi. Mẹ ư? Bà Hằng Nước quay đầu lại nhìn hai thằng thanh niên bằng một ánh mắt dò xét ghê gớm. Thì sao? Có gì lạ mà hai cậu há hốc mồm ra thế? Bộ tôi không có được con hả? Nhìn cô gái tay cầm ô che bẽn lẽn, nét mặt xinh xắn thanh tú, mái tóc dài đen nhánh xõa đến phần thắt đáy lưng ông với cái eo nhỏ nhắn. Nằm cô gái chắc cũng chỉ độ chạc tuổi của Hào và Thuận, mà hai thanh niên ngây người ra như bị hớp mất hồn vía. Này, hai cái cậu kia, nhìn cái gì mà ghê vậy hả? Tính ăn tươi nuốt sống con gái của người ta phải không? Chọc lòi mắt hai thằng bay ra bây giờ. Dù biết chỉ là lời dọa nạt, nhưng bà Hằng Đức này thực sự ghê gớm. Hào liền hỏi. Con gái U thật hả? Có phải khi nãy U bảo U còn có người khác giúp, ý là nói con gái U phải không? Bà Hằng nức liền đáp: chứ còn gì nữa, hàng ngày hai mẹ con tôi bán nước ở đầu thôn, sáng tôi với nó để xe hàng ra đó bày biện, chiều tối hai mẹ con thu dọn để xe về nhà. Chỉ cậu nghĩ tôi nói ai mà chắc. Nghe đến đây Hào mới thở phào nhẹ nhõm. Thế mà nãy giờ bà Hằng nước úp úp mở mở, khiến cho Hào suy diễn toàn là thứ quỷ quái gì đâu. Hào lúc này nhanh mồm rồi bảo: ôi giời ơi, biết U có con gái xinh thế này á, ngày nào con cũng sang đây giúp U dọn hàng. À, hay là từ mai U cho con sang phụ với em đó nha U nha. Nói đoạn Hào gồng mình để chiếc xe bò phăm phăm tiến về phía trước, để qua cả cổng của nhà thầy xã. Biết cách cái ao là nhà bà Hằng nước, Hào đứng lại cái lau mồ hôi xong tươi cười rồi bảo: con để đây hay là để hẳn vào trong sân hả U? Bà Hằng nước cùng cô con gái đi tới, bà ta mỉm cười: được rồi, cứ để ở đó, là đem nó tự biết cho vào trong nhà. Còn hai cậu đi theo tôi sang nhà thầy xã, tôi nói là giữ lời, tôi sẽ bảo hai cậu là người quen ở bên thôn Phượng Bãi, còn sau đó tùy tâm các cậu. Hào liền cười: được thế thì tốt quá, cảm ơn Bu. Mà em nhà mình có đám nào chưa hả U? Con gái của bà Hằng nước đứng bên cạnh chiếc xe bò, cúi mặt ngại ngùng không dám nhìn ai. Càng e thẹn khi Hào lại càng say như điếu đổ. Miệng hỏi mẹ mà mắt Hào cứ liếc nhìn cô con gái. Bà Hằng nước liền đáp: đấy không phải là việc của cậu, đừng có đứng đó mà nhiều chuyện. Thế có đi sang nhà thầy xã không thì báo. Hào thở dài giọng đầy tiếc nuối: à, dạ thì đi, nhưng mà con gái U xinh thật đấy. Sao con người xinh như vậy mà hôm nay con mới biết nhỉ? Xinh cỡ này thì phải nổi tiếng cả huyện cả xã rồi, có phải không Thuận? Có một điều lạ là từ nãy đến giờ Thuận không nói gì, chỉ một mình Hào thao thao bất tuyệt. Thuận không nói nhưng cứ chăm chú nhìn bà Hằng nước, xong lại nhìn sang con gái của bà ấy. Không biết Thuận đang suy nghĩ gì trong đầu. Nghe thấy Hào gọi tên của mình, Thuận giật thót ngơ ngác rồi hỏi lại: à, gì cơ? Hào liền tặc lưỡi: cậu bị hớp hồn rồi phải không? Nhưng mà nói trước nhé, đừng có giành với tôi đấy. Thuận không hiểu lắm cho nên ngập ngừng đáp: Tranh cái gì? Bà Hằng nức liền chen ngang: này, trời sắp tối rồi đấy, thế có sang nhà thầy xã không? Thuận liền đáp: dạ có ạ, bác dẫn bọn cháu sang với. Bà Hằng nước đi trước, Thuận với Hào theo sau. Vừa đi Thuận vừa quay đầu lại nhìn cô con gái của bà Hằng nước. Không biết giải thích ra làm sao, nhưng có lúc mắt của Thuận như bị nhòe đi khi nhìn vào người con gái này. Có thứ gì đó mờ mờ không rõ, nhưng định thần lại thì thấy đúng là một cô gái rất xinh đẹp. Vỗ vai của Thuận, Hào liền khẽ nói: thích lắm hay sao mà cứ liếc nhìn trộm người ta thế, hay là tôi nhường trông nhá? Thuận liền lắc đầu đáp: không phải thế, ông hiểu sai ý của tôi rồi, chỉ là tôi có cảm giác cô ta cứ lạ lạ sao ấy. Hào cười rồi bảo: xinh quá chứ sao, ở cái vùng quê nghèo cho ăn đá gà ăn sỏi, hiếm lắm mới có người con gái xinh đẹp như vậy, lại chẳng lạ. Đi đến cổng nhà thầy xã, bà Hằng nước mở cổng đi vào bên trong khá tự nhiên. Tới trong sân, bà ta quay lại nói với Hào và Thuận: hai cậu đứng đây đợi thôi, tôi vào trong ngay trình bày qua với thầy một câu rồi ra ngay. Đừng có mà đi lung tung hay là bẻ cành vặt cây gì đó nha, đứng yên ở đó. Sớm nghe bà Hằng nước nói qua về chuyện của nhà thầy nuôi âm binh, giờ đến tận nơi đứng trong sân của nhà thầy, bỗng nhiên Hào thấy lạnh sờn cả gai ốc. Ngôi nhà ba gian lợp mái ngói, ngói cũ lâu năm bạc phất, đất nhà thầy thì rộng. Vườn tường sân trước sân sau, giếng nước ao chuông đủ cả. Nói chung nhà thầy xã cũng giống đa số nhà ở trong thôn, không giàu nhưng cũng chẳng phải nghèo. Ngoài sân còn có cả mấy chậu cây cảnh. Nhắc thấy bên hông nhà nơi có cái giếng khơi rêu mọc phủ xanh cả vùng chung quanh thành giếng. Hào bước tới mấy bước để ngó vào khoảng vườn cạnh giếng. Hào chỉ tay rồi bảo: nè ông ơi, trong vườn của nhà thầy trồng rau gì mà xanh tốt vậy nhỉ? Nhìn lạ lắm, chưa thấy cái loại rau này bao giờ. Thuận cũng ngó theo hướng chỉ tay của Hào, Thuận đáp: hình như là không phải rau, nhìn như là cây hoa thì đúng hơn. Lá dài dẹt mọc ra từ bẹ, thân thảo, nhìn giống với cây hoa gì nhỉ? Quên mất tên rồi, hoa trinh nữ gì đó. Nói mới để ý sao vườn của nhà thầy trồng lắm loại cây này thế, tươi tốt thật đấy. Hào liền hỏi Thuận, mà vừa ông bảo cái gì nhỉ? Ông thấy mẹ con bà Hằng nức lạ lạ là sao? Thuận liền nói nhỏ, không biết sao chứ từ lúc đi vào đây á, tôi cứ thấy bà ta có cái gì đó khó giải thích lắm. Mà nha, hai mẹ con họ có một điểm chung. Điểm chung gì? Nhìn khác nhau một trời một vực, ông bảo có điểm chung. Ra ngoài ai bảo em kia là con gái bà này, tôi đi đầu xuống đất. Thuận lắc đầu trả lời, không, tôi không có nói về khuôn mặt. Ông có chú ý điểm này không? Lúc mà chúng ta vào thôn, bà ấy ngồi dưới gốc cây bán nước. Trời tuy có nắng cơ mà tầm ấy cũng dịu rồi. Mà nữa ngồi dưới bóng cây mát như vậy thì việc gì phải đội nón. Thế mà bà ấy vẫn cứ đội nón từ lúc đấy đến đây đấy. Hào Linh cười xòa rồi bảo, ôi giáo hâm à, đội nón làm sao? Kiểu người già người ta hay đội nón cho đỡ vướng tóc, mà đôi khi sở thích của họ là đội nón, thế mà cũng thắc mắc. Thuận liền tiếp, nếu chỉ một mình bấy đội nón thì không nói làm gì. Cái đằng này đến cô gái kia, hơn 5 giờ chiều, nắng còn chút xíu, cũng cầm ô che đầu. Hào liền tặc lưỡi, con gái người ta xinh xắn, da trắng như là trứng gà bóc, mịn đẹp như vậy sợ nắng là đúng, che ô thì làm sao? Nay ông mắng tôi vì cái tuổi suy diễn lung tung, bây giờ để đến lượt ông đấy. Thế ý ông là sao? Thuận nuốt nước bọt ghé sát tai của Hào rồi thì thào, tôi nhìn thấy trong nón và ô của hai mẹ con bấy có. Hai cái cậu kia làm cái gì đó hả? Đã bảo đứng yên một chỗ cơ mà. Còn chưa nói hết câu thì Thuận giật nảy cả người, bởi giọng của bà Hằng nước vang lên thè thé. Không dám nói gì thêm, hai thanh niên đứng đực mặt khi nghe bà Hằng nước mắng xối xả. Có bẻ cành vật cây hay làm gì linh tinh không đấy? Dặn như thế rồi mà còn không có nghe. Xong rồi đấy, thì bảo hai cậu vào trong gặp thầy. Thuận với Hào vâng dạ rồi bước bội về phía hiên nhà. Đi được vài bước, Thuận khẽ quay đầu lại nhìn xem bà Hằng nước về chưa. Thế nhưng vừa nhìn một cái, Thuận đã quay mặt lại ngay không dám nhìn tiếp, vì bà ta cứ đứng ở sân, mắt chăm chăm nhìn vào Hào và Thuận đi vào trong nhà thể xả. Ánh mắt của bà Hằng nước sắc lạnh u uất vô hồn, không giống như ban nãy. Thuận thấy nước da của bà ta có phần nhợt nhạt đi thấy rõ, chẳng biết bà ta là ma hay là người mà thay đổi nhanh đến như vậy. Vừa đặt chân lên bậc thềm nơi hiên nhà, sống lưng của Thuận lạnh toát. Vẫn cố quay đầu nhìn lại sau lưng một lần nữa, Thuận không còn thấy bà Hằng nước đâu. Dự cảm có chuyện chẳng lành, nỗi lo còn tăng thêm khi trời bắt đầu nhá nhem tối. Đang định cáo tay còn Hào bảo vệ không xem bói nữa, thì từ trong gian nhà chính, giọng nói của thầy xạ đã vang lên. Vào đi, đừng có sợ. Không biết là do đất của nhà thầy rộng, cây cối nhiều, nằm tách biệt ở cuối thôn, nên không khí ở đây thoáng và lạnh lẽo hơn những chỗ khác, hay là do một nguyên nhân thần bí nào đó mà cả Thuận và Hào chưa giải thích nổi. Chỉ biết càng bước chân vào bên trong nhà thầy xạ thì lại càng thêm lạnh. Cái lạnh này nó lạ lắm, nó không phải lạnh buốt tay, buốt chân như cái gió, cái rét của mùa đông, mà nhờn nhờn có cảm giác mỗi lần hít vào, thở ra, là cái sự lạnh đó nó len lỏi tận sâu bên trong lục phủ ngũ tạng. Từ đó ngấm qua từng thứ thịt làn da, đến cuối cùng thoát ngược ra ngoài qua lỗ chân lông, khiến cho lông tay, lông chân, tóc gáy của Hào và Thuận cứ như vậy dựng ngược cả lên. Cởi bỏ dép để dưới bậc thềm, Hào đẩy Thuận bước đi vào trước, còn mình thì đi theo sau. Trời bắt đầu chuyển dần về buổi tối, bên ngoài sân hãy còn vương một chút nắng của hoàng hôn, nơi mặt trời sắp lặn, biến những đám mây hóa thành màu đỏ mỗi lúc một nhạt dần. Bên trong nhà chưa bật đèn, có điều để tiếp khách đến xem bói, thầy xạ đã thắp nến chờ sẵn. Ngồi xếp bằng trên cái sập gỗ đặt chính giữa gian nhà, mặt hướng ra bên ngoài cửa chính. Sau lưng của thầy là bàn gỗ khá lớn. Trên bàn thờ le lói những ngọn nến đang cháy được sắp xếp tương xứng với nhau ở từng vị trí. Khói nhang nghi ngút, không gian có phần âm u vì chỉ có ánh sáng từ nến, lại càng khiến hai thanh niên chùn chân không dám bước tiếp. Kéo vạt áo của Thuận, Hào cố gắng nói thật nhỏ, hai là đi về đi. Chưa để cho Thuận kịp trả lời, thầy xã liền cất giọng. Trên người của cậu có âm khí. Trong 2 ngày trở lại đây, chắc chắn cậu đã lui tới nơi có nhiều người chết. Không chỉ vậy, ở đó còn có quỷ ngự. Nếu không nhanh chóng tìm cách hóa giải, trong 3 ngày nữa cậu sẽ chết. Chưa vào đến trong nhà mà thầy đọc vanh vách những gì Thuận đang lo. Mạnh dạn bước tới, Thuận đứng trước ngưỡng cửa cúi đầu chào thầy xã. Con chào thầy ạ. Con đến đây chính là mong được thầy giúp đỡ. Vào đây ngồi đi. Có phải cậu đang cảm thấy lạnh phải không? Cả Hào và Thuận ngồi ngay ngắn trên sập gỗ. Thuận trả lời câu hỏi của thầy. Dạ vâng ạ. Từ lúc bước chân vào nhà thầy, con có cảm giác rất lạnh, rất là khó tả. Cả con cũng vậy ạ. Hào cũng đế vào. Thầy xã liền đáp. Đó là do trên người của 2 cậu có âm khí. Bình thường các cậu sẽ không cảm nhận được gì. Nhưng trong nhà tôi có thờ thần. Bên cạnh đó khắp nhà đều có ấn chú tiêu trừ ma quỷ ngoại lai. Vì vậy mà những người bị ma ám, quỷ nhập, nhẹ hơn là như 2 cậu thân thể vương âm khí, khi vào nhà tôi sẽ cảm giác ớn lạnh, sợ hãi. Hào liền ấp úng. Nhưng mà thầy ơi, con chỉ đi theo nó thôi, chứ con không có đến chỗ nhiều người chết giống như nó. Vậy mà con cũng cảm thấy lạnh người là sao ạ? Thầy xã lại tiếp. Cậu suy nghĩ đơn giản quá. Cậu đi với người bị quỷ ám thì cậu cũng sẽ bị liên lụy. Nghe thầy giải thích, Hào giật mình. Nhìn Thuận, Hào nói như sắp mếu. Thôi chết tôi rồi. Vậy là cả tôi cũng gặp nạn rồi. Ông hại tôi rồi Thuận ơi. Thầy xã khét đưa tay ra hiệu cho Hào im lặng. Đoàn thầy gật gù phán. Không phải sợ. 2 cậu tìm được đến đây đã là cơ duyên mà ông trời muốn cứu 2 cậu. Ma quỷ đối với con người cũng giống như một loại bệnh. Mắc bệnh gặp được thầy tốt, thuốc tốt sẽ khỏi. Biết được nguyên nhân ắt có cách để giải quyết. Giờ thì cậu này đứng dậy thắp hương, sau đó đặt lễ rồi viết tên tuổi. Ngày tháng năm sinh là ngày âm. Nhớ được giờ sinh thì càng tốt. Bỏ trong phong bao đỏ này, để trên cái đĩa nhỏ ta đặt trước mâm bồng. Thầy xà chỉ tay về phía của Thuận, Đoàn đứng dậy. Thầy xà thắp cho Thuận 5 nén nhang. Lúc này cả Thuận và Hào mới chú ý. Bàn thờ của nhà thầy không thờ bát bát hương như bình thường, mà có tới tận 5 cái bát hương. Ở chính giữa là 3 bát hương lớn đặt trên bục tam cấp. Hai bên trái phải là 2 bát hương nhỏ chỉ bằng nắm tay, đặt ngay ở bên dưới. Thầy xà hướng dẫn Thuận cắm nhang vào bát hương theo thứ tự, vái 3 vái. Trên bàn thờ có 3 cái đĩa nhỏ màu trắng sứ. Thầy xà gõ tay vào một đĩa, ý nói Thuận đặt tiền lễ. Thuận có đem theo 70.000, một tờ 50.000 và 20.000. 2 tờ tiền có màu xanh. Có điều tờ 50.000 là màu xanh lá cây sẫm, còn tờ 20.000 là màu xanh da trời. Tờ tiền Thuận tiết kiệm nên khá mới và phẳng phiu. Ban đầu Thuận chỉ định đặt 20.000, nhưng nghĩ lại chắc lát nữa còn phải xem cho cả Hào, cho nên Thuận quyết định đặt vào đĩa tờ 50.000, trong sự tiếc nuối lộ rõ trên khuôn mặt. Xong đâu đó thầy đưa cho Thuận một tờ giấy đỏ, một cây bút mực, nói Thuận viết tên tuổi, ngày tháng năm sinh âm lịch vào giấy cho thầy. Thuận lúc này hỏi, thưa thầy, con chỉ nhớ ngày tháng năm sinh dương lịch, bà con bảo con được sinh vào đúng 12 giờ đêm, vậy có được không ạ? Thầy xã liền trả lời, được rồi, vậy cậu viết ngày sinh năm dương lịch, ta sẽ tính ra ngày âm cho cậu. Viết tạm vào tờ giấy này trước đã, viết thôi, không có được nói. Không hiểu tại sao thầy xã chỉ kêu viết mà không có được nói. Nhưng mà đến nhà cậy cửa nhà thầy thì chỉ còn cách nghe và làm theo răm rắp. Không thấy thầy đã động gì đến mình, Hào sốt ruột hỏi. Thầy ơi, thế còn con thì sao ạ? Thầy xem giúp con với, thầy bày cách cứu con với, con sợ lắm. Thầy xã liền đáp. Căn nguyên nguồn gốc của tai họa này là từ cậu này. Thế nên chỉ cần cứu được cậu ấy, từ khắc giữ hóa lành, mọi sự bình an. Nào, viết xong chưa? Viết đúng vào nha. Thầy xã hỏi Thuận sau khi giúp Thuận luận ngày tháng năm sinh dương lịch ra âm lịch. Thuận viết xong gấp tờ giấy đỏ bỏ lại vào trong phong bao cùng màu. Trên bàn thờ còn lại hai cái đĩa nhỏ. Một cái bên tay trái Thuận đã đặt tiền, cái bên tay phải là để tiền xu đài. Thuận đặt phong bao vào chính giữa. Để đến khi nhang trong bát đương cháy được một nửa, thật ra đứng dậy chắp hai tay trước ngực, mắt nhắm, miệng lẩm bẩm đọc những câu gì đó rì rầm. Khấn xong thầy vái năm vái rồi lấy phong bao đỏ khi nãy đem hóa trong một cây chậu bằng đồng trước mặt của Hào và Thuận. Đợi cho phong bao đỏ cháy hết, thầy xà gõ gõ hai tay xuống sập gỗ ba lần. Rồi đoạn thầy lại bảo: "Được rồi, bây giờ ta hỏi câu nào cậu trả lời câu đó, bắt đầu nha." Thuận vâng dạ gật đầu. Thầy xà hỏi: "Trong hai ngày vừa qua cậu đã đi đến một nơi có nhiều người chết, có phải là nghĩa địa không?" Thuận gật đầu giọng run rẩy: "Dạ đúng thầy ạ. Đêm hôm qua con có ra nghĩa địa để soi ếch." Thầy xà đưa tay ra hiệu cho Thuận dừng lại, không nói gì thêm, phơi tay xuống dưới sập gỗ. Thầy xà lấy ra một đĩa đựng một chùm quả cau, trong đĩa còn có một con dao nhỏ. Đưa đĩa cau về phía của Thuận, thầy xà liền tiếp: "Lựa lấy một quả, tự tay bổ làm đôi, bổ đi." Nhìn chùm cau có tổng cộng 5 quả, quả nào cũng to tròn đều nhau tăm tắp, hay còn nguyên cuống xanh tươi. Phải nói đây là một chùm cau rất đẹp. Thuận đưa tay lựa lấy một quả cau xong rồi hỏi: "Thưa thầy, bổ ngang hay bổ dọc ạ?" Thầy xạ đáp: "Bổ dọc quả cau, bổ từ từ thôi, đừng có day đi day lại. Làm sao cho hai mặt cau bổ ra phải thật bằng phẳng." Nuốt nước bọt, tay hơi run rẩy, nhưng Thuận vẫn bổ đôi được quả cau một cách liền mạch. Bởi con dao trong đĩa của thầy rất sắc, Thuận vẫn giữ quả cau trong lòng bàn tay. Lấy thêm một cái đĩa nhỏ, thầy xà chỉ tay ra hiệu cho Thuận đặt quả cau vừa bổ vào trong đĩa. Thuận vừa đặt cau vào đĩa, hai nửa quả cau ngửa ra hai bên. Thế nhưng một sự lạ diễn ra ngay trước mặt của Hào và Thuận, khiến cả hai rùng mình, nổi da gà vì run sợ. Thuận tròn mắt nhìn chằm chằm vào quả cau do chính tay của mình vừa bổ, không nói được nên lời. Còn Hào thì lấy tay dụi mắt, cố gắng nhìn thật kỹ một lần nữa, nhưng không có gì thay đổi. Hào liền mấp máy môi: Chuyện này là sao? Quả cau sao lại thế này?" Lấy tay khẽ xoay cái đĩa gần về phía của mình, thầy xà nhắm mắt nhìn hai nửa quả cau, đoạn nhìn Thuận nói: "Bây giờ các cậu đã tin lời của ta rồi chứ? Cau vừa bổ ra có dỉ máu, cậu đang gặp phải họa lớn. Người phải chết tiếp theo chính là cậu. Thứ sẽ giết chết cậu chính là quỷ mộ." Huyện Trương Mỹ cùng thời điểm đó, trước cửa một quán cơm bình dân, bên trong khá đông người đang ăn uống. Người phụ nữ đang thu dọn bát đĩa của khách vừa ăn xong vào khay, định bê đi thì nhắc thấy bên ngoài có một ông cụ mặc bộ đồ nom rất lạ mắt. Phải ông cụ đeo tay nải, mái tóc bạc phơ búi cao, trên đi giày vải lấm lem bùn đất. Người phụ nữ bước ra rồi khẽ hỏi: "Dạ chào cụ, cậu muốn dùng cơm phải không ạ?" Ông cụ khẽ cười, móc trong túi ra ngay tờ 500 đồng rồi đoạn đáp: "Tôi chỉ còn bằng này tiền, không biết bà chủ có thể bán cho tôi chút gì đó ăn dằn bụng được không?" Nhìn hai tờ 500 đồng trong tay ông cụ, người phụ nữ ái ngại đáp: "Ông ơi, ở đây một suất cơm rẻ nhất cũng phải 5.000, 1.000 của ông chỉ đủ mua bánh mì không thưa ông ạ? Về nữa con không phải chủ quán, con là người làm thuê, phục vụ cho quán cơm." Ông cụ khẽ gật đầu rồi đáp: "À, vậy cảm ơn cô nha, làm phiền cô rồi." Ông cụ chồng người phụ nữ rồi toan bước đi. Nhìn dáng đi có phần thất thểu, nhìn đôi giày vải lấm lem bùn đất, mái tóc đã bạc gần hết. Người phụ nữ suy nghĩ ít giây, xong thở dài một tiếng đoạn với tay gọi: "Ông ơi, quay lại đây con bảo cái này." Ông cụ dừng lại quay đầu nhìn. Người phụ nữ đặt cái khay đựng cái bát đĩa xuống bàn, bước ra cầm tay ông cụ rồi nói tiếp: Thôi được rồi, ông đi vào đây với con. Chọn một bàn nhỏ dành cho hai người, kéo ghế cho ông cụ ngồi xuống, cô ta tươi cười. Con cũng là người làm thuê thôi, con không giàu có gì cả, nhưng mà chẳng hiểu sao nhìn ông con thấy thương lắm. Ông ngồi đây nhá, con bê đống bát đĩa này vào trong, rồi sẽ mua cơm cho ông ăn. Ông chờ con một chút. Đúng lúc ấy, chủ quán cơm từ bên trong gọi vọng ra khá lớn tiếng. Chủ quán là một bà béo, tay cầm quyển sổ ghi ghi chép chép tính tiền. Thấy mấy bàn khách ăn xong rồi vẫn chưa dọn, bà ta liền quát tháo. Mày, mày có làm được không? Có mấy cái bàn dọn từ nãy đến giờ quay đi qua lại còn nguyên. Dọn mau đi để khách còn vào. Người phụ nữ dọn bàn tên Mây, tuổi ngoài 35, gương mặt khắc khổ vội vã đáp. Dạ vâng ạ, chỉ đợi em một chút em dọn ngay. Giữa một nụ cười gượng gạo mới nói nhỏ với ông cụ. Ông đợi con một chút nha. Một chủ quán cơm đi ra tính hỏi ông cụ ăn gì thì Mây nói. Là người quen của em sẽ mua cơm. Bà chủ liếc xéo một cái rồi đoạn đáp. Được rồi, nhanh cái chân lên. Nói xong bà ta đon đả ra cửa tiếp đoàn khách mới 4-5 người. Chừng 10 phút sau Mây bưng ra một khay đựng một bát tô cơm, một đĩa có cả rau, cả lạc và hai miếng thịt kho tàu, một bát canh dầu muống luộc. Đặt xuống trước mặt ông cụ, Mây vui vẻ nói. Ông ăn đi ạ, phần cơm này con đã trả tiền rồi. Ông cụ nhìn cô gái ánh mắt cảm động, lau hai bàn tay lấm lem vào bộ quần áo đang mặc. Ông cụ khẽ cúi đầu. Cảm ơn cô. Cô thật là tốt bụng. Tôi không biết đã báo đáp ân tình này bằng cách nào đây. Mây tươi cười đáp. Con nói rồi mà. Tuy con không giàu có nhưng mà mời ông bữa cơm con đủ khả năng. Thôi ông ăn đi ạ. Con đi làm việc tiếp. Ông cụ ngồi ăn cơm một cách ngon lành. Dáng vẻ già nua cùng bộ quần áo khác biệt của ông cụ khiến cho nhiều người trong quán cơm bắt đầu để ý. Một vài bàn chỉ trò xì xào bình phẩm về ông cụ một cách thiếu tế nhị. Quán đông khách, mới đó mà đã gần kín bàn. Có một đôi vợ chồng bước vào, nhìn quanh không có chỗ trống, chỉ còn lại một bàn nhỏ ngay bàn ông cụ đang ngồi ăn cơm. Hai vợ chồng kia nhăn mặt khi thấy ông già ngồi ăn bên cạnh, quần áo bẩn thỉu, giày thì lấm lem toàn bùn đất. Cô vợ chưa ngồi đã tỏ vẻ khó chịu. Cô bịt mũi lại rồi cằn nhằn. Hồi quá đi mất. Quán cơm đông người thế này mà lại để cái mùi hôi khó ngửi quá. Đang nhai dở miếng cơm, ông cụ dừng lại khẽ ngửi ngửi quanh chỗ của mình ngồi, rồi nhìn xuống bộ quần áo đang mặc. Ông cụ đáp lại bằng giọng lớ ngớ. Quần áo của Ngộ tuy có hơi bẩn, nhưng mà đâu đến mức tỏa ra mùi khó chịu như Nị nói. Nãy giờ chưa vì ở đây có ai người thấy mùi gì đâu mà Nị mắng Ngộ ghê vậy. Tay chồng bênh vợ chỉ tay vào đôi giày của ông cụ rồi gắt. À, cái lão tàu xì này, tiếng Việt cũng sõi gớm nhỉ. Còn nói không hôi hả? Nhìn đôi giày của lão xem, toàn bùn là bùn lem nhem đen xì thế kia. Dù không có mùi thì cũng chẳng nuốt được cơm. Bà chủ quán thấy vậy vội bước ra đón khách. Bà ta cười cười nói đối với đôi vợ chồng. Dạ, cô chú bớt nóng. Ra bàn ngồi uống nước một chút, lát ra có bàn ngay bây giờ ấy mà. Nào, ở đi ra kia. Cả vợ chồng vẫn cố nói lớn giọng. Con ăn sạch sẽ đông khách thế này, bà chủ chẳng chú ý gì cả. Khách thì khách chứ, nhưng mà nhìn kinh chết đi được. Thái độ của cặp vợ chồng khiến một vài thực khách cảm thấy khó chịu, nhưng không muốn tham gia nên họ chỉ lắc đầu ngao ngán. Bà chủ quán nhìn ông cụ cũng có vẻ bực bội, nhưng vẫn để ông cụ ăn hết phần cơm. Đi vào bên trong, bà ta cau mày với Mây. Đấy, khách của mày đấy, đã không có tiền lại còn sĩ diện, cứ cái tính đấy bảo sao lại bị lừa, ngu nó vừa thôi. Mây lý nhí đáp. Nhưng mà ông ấy đâu đến mức hôi bẩn như hai người kia nói. Em đứng cạnh ông cụ có người thấy mùi gì đâu. Mà sao lại nhỉ? Người tàu mà nói tiếng Việt giỏi thế. Còn cãi hả? Lo mà dọn dẹp đi. Hôm nay đông khách đang vui nên là ta không thèm nói đi nha. Bà chủ quán ngúng ngẩy đi vào trong chỉ đạo mấy người nấu bếp. Ít phút sau cũng có bàn cho cặp vợ chồng kia ngồi. Lúc này quán cơm kín bàn, khách khứa cũng đang ngồi ăn cho nên Mây rảnh tay được một chút. Lại gần chỗ ông cụ thấy ông cụ đã ăn xong, ăn hết đồ không để lại chút gì, Mây hỏi nhỏ. Chắc là cụ đói lắm phải không ạ? Ăn vậy có đủ no không? Ông cụ mỉm cười trả lời. Không giấu gì cô, cả ngày hôm nay tôi mới được ăn cơm ngon lắm, nấu rất là vừa miệng. Chẳng trách quán lại đông khách như vậy. Cô gái à, cô ngồi xuống đây. Ông cụ chỉ vào cái ghế kế bên nói Mây ngồi xuống. Mây ấp úng hỏi, à, để làm gì hả? Ông cụ lại tiếp, ngồi xuống đi, đưa tay lên bàn, tôi muốn xem mạch giúp cô. Xem mạch cả? Cụ là thầy thuốc ư? Mây tròn mắt ngạc nhiên. Mấy bạn khách đang ăn nghe ông cụ nói vậy cũng bắt đầu tò mò. Ông cụ cười hiền hậu rồi đáp, thì cứ để tôi bắt mạch xong chẩn bệnh cho cô, xem có đúng hay không nhé. Mở cái tay này, lấy ra một cái gối kê chỉ lớn hơn chừng ba ngón tay. Ông cụ lại tiếp, đặt tay trái lên đây. Mày có chút ngượng ngùng, thế nhưng rồi cũng làm theo những gì mà ông cụ yêu cầu. Sự lạ xảy ra ngay trong quán cơm khiến cho tất cả đều tò mò. Lắm người còn dùng đũa ngó sang bàn bên này để hóng chuyện. Quán cơm đang ồn nã tự nhiên im ắng đến lạ thường. Nhìn phong thái ông Dung cử chỉ nhẹ nhàng, đôi mắt sáng quắc thước, tay phải bắt mạch, tay trái khẽ vuốt chòm râu bạc của ông cụ, khiến tất cả những ai có mặt trong quán cơm như đang được diện kiến một bậc thần y chẩn bệnh. Cứ mỗi giây qua đi là lại thêm một thời khắc hồi hộp, bởi ai cũng háo hức chờ đợi xem kết quả của việc bắt mạch là gì. Phá tan bầu không khí im lặng ấy, nhẹ nhàng buông phần cổ tay Mây, ông cụ lúc này bảo, cô gái à, cô bị co cứng cơ lưng, bên cạnh đó tuy ngũ tạng tâm tỳ phế can thận chưa bị ảnh hưởng, thế nhưng mà hai cơ quan lớn là đờm và tam tiêu thuộc lục phủ lại đang gặp vấn đề. Do thấp nhiệt cho nên bị uất kết ở can đờm, nguyên nhân là do ăn nhiều đồ cay nóng, đồ chứa nhiều chất béo dẫn đến đường lạc của can không điều hòa, đã mất đi sự sơ tiết nên sinh chứng hiếp thống, có nghĩa là thường xuyên đau hai bên mạn sườn. Ông cụ còn đang nói thì bà béo chủ quán chen ngang, đấy, ta đã bảo mày rồi mà, mấy cái đồ khách ăn thừa toàn là đồ mỡ đồ cay, đem đổ cho lợn, mày không nghe cứ tiếc rẻ mà cố cho ăn, bảo sao mà gần đây thấy gầy sọp cả đi. Mấy người khách quay sang lườm bà béo rồi đoạn cau mày, cái bà này vô duyên thật đó, người ta đang chẩn bệnh thì cứ đế mồm vào. Ông cụ chỉ mỉm cười mà không hề tức giận hay trách mắng. Ông cụ nói Mây đứng lên, nhìn mọi người ông cụ bảo, cô gái, nếu cô đồng ý, lão già này sẽ giúp cô chữa chứng co cứng cơ lưng bằng cách bấm huyệt, sao phải động chạm một chút ở vùng thắt lưng, nếu không chữa trị để lâu sẽ càng đau và trở bệnh đau lưng mãn tính. Mây sau khi nghe ông cụ bắt mạch chẩn bệnh thì hoàn toàn tin tưởng, bởi những gì mà ông cụ nói đều đúng với thể trạng sức khỏe của cô gần đây. Mây liền đáp, dạ vâng ạ, nếu được ông chữa giúp thì tốt quá, con cảm ơn ông. Dùng hai bàn tay ôm lấy eo ở vùng lưng, đặt ngón tay cái ở phía sau, bốn ngón còn lại ở phía trước, hai ngón cái ông cụ đặt đúng vị trí hai bên huyệt đại trường du, dùng một lực vừa phải bấm và day trong vòng 2 phút. Khi ông cụ buông tay, quả nhiên Mây thích cơ lưng của mình đỡ đau hơn rất nhiều. Trước đó dọn bàn Mây còn nhăn mặt mỗi khi cúi xuống rồi ngẩng lên. Ông cụ lại tiếp, mỗi ngày chỉ cần làm như vậy một lần, dần dần sẽ thuyên giảm. Còn về bệnh liên quan đến nội tạng, vừa may ta có một lọ thuốc có tác dụng bổ trợ lục phủ vô cùng công hiệu. Ta sẽ cho cô uống mỗi ngày một viên vào buổi sáng, nhưng mà phải hạn chế ăn đồ béo và cay nóng, uống chừng 2 tuần sẽ khỏi. Lấy trong tay nải lọ thuốc đưa cho Mây. Trước khi đi, ông cụ cảm ơn Mây một lần nữa vì bữa cơm. Mây liền hỏi, ông ơi, con vẫn chưa biết tên của ông. Ông cụ liền trả lời, ta là Lương. Một số nơi người ta gọi ta với cái tên là thầy tàu. Ngộ đi đây. Hóa ra là người tàu, nãy giờ tôi cũng đoán vậy đó. Nhìn bộ quần áo của ông ấy mặc lạ lắm. Gì chứ mấy ông thầy tàu này giỏi cực đó, y thuật cao siêu, Nghe nói còn biết làm bùa chấn yểm nữa đấy. Mà sao ông ấy nói tiếng Việt giỏi thế nhỉ? Những thực khách có mặt trong quán cơm xì xào bàn tán, mây mừng rỡ cảm ơn thầy tàu rối rít. Vừa bước ra tới ngưỡng cửa thì từ đằng sau, bà chủ quán với thân hình to béo chạy bình bịch tới miệng gọi lớn: "Thầy Lương, thầy là thầy Lương phải không ạ?" Túm chặt lấy tay của thầy, chủ quán cơm nhìn kỹ khuôn mặt của ông thầy tàu, nhìn từ trên xuống dưới xong vội nói: "Đúng rồi, thầy Lương luôn đeo một cái tay nải trên vai, dáng người hao hao gầy râu trắng tóc bạc. Thầy ơi, thầy cứu con, thầy cứu nhà con với ạ." Thầy Lương tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên khi thấy bà chủ quán cơm mếu máo cầu xin mình. Thầy Lương lúc này đáp: "Tôi có biết bà chủ ư? Đây là lần đầu tiên tôi tới đây. Có khi nào bà chủ nhầm người rồi không?" Khách trong quán ăn đang hóng không biết tại sao bà chủ quán cơm lại kêu cứu ông thầy tàu, thì bà chủ quay sang rồi bảo: "Quán cơm của chúng tôi hôm nay xin được phép đóng cửa, mời mọi người về cho ạ." Khách cửa ngạc nhiên ngơ ngác nhìn nhau: "Sao lại về? Chứ tôi còn chưa ăn xong cơ mà." Bà chủ quán lại tiếp: "Tôi sẽ không tính tiền ai cả. Quán hôm nay đóng cửa có việc, mọi người về cho. À, thưa lỗi cho tôi, mày à, tiền khách rồi đóng cửa quán." Nghe đến không tính tiền, nhưng nhiều người vẫn tỏ vẻ khó chịu. Có nhiều bàn thực tế đã ăn xong, thế nhưng cố nán lại xem ông thầy tàu bắt mặt trần bệnh. Giờ nghe ăn không mất tiền, họ nhìn nhau rồi cùng gật đầu sau đó ra về. Có mấy người đang ăn dở còn hỏi: "Thế cho thức ăn chúng tôi đang ăn này đem về được chứ?" Vẫn nắm chặt cổ tay của thầy Lương, bà chủ quán đáp: "Được được, lấy túi mà đem về, đem hết về đi. Mày ơi, vợ chồng bảo mấy người làm bếp xem còn gì ăn bảo họ đem về mà ăn. Hôm nay không buôn bán gì nữa." Chỉ đổ 3 phút quán vắng tanh không có lấy một vị khách. Đồ ăn thừa, đồ ăn mới trong bếp cũng được mọi người chia nhau đem về sạch. Chỉ còn lại những cái bát, cái đĩa, đũa cốc ngổn ngang trên bàn chưa được dọn. Khách ra về, nhà bếp cũng ra về. Chỉ còn lại bà chủ quán vẫn còn đang giữ lấy tay của thầy Lương. Để xong xuôi mọi chuyện, thầy Lương bấy giờ mới nói: "Được rồi, bà chủ có thể bỏ tay tôi ra được rồi đó." Chủ quán cơm vẫn không chịu buông: Nhưng mà thầy phải hứa với con, không có được đi khỏi đây." Thầy Lương thở ngắt ra rồi khẽ gật đầu: "Tôi sẽ ở lại. Dù sao tôi cũng vừa ăn cơm ở đây. Chắc phải có chuyện gì cấp bách và quan trọng lắm, nhà chị mới hành động như vậy. Bình tĩnh lại, ngồi xuống nói tôi nghe, giúp được gì tôi giúp." Mây vừa đóng cửa quán, bản thân của Mây cũng không biết tại sao đột nhiên bà chủ lại hành xử kỳ lạ như vậy. Đóng cửa xong, Mây liền hỏi: "Chị ơi, em cũng về luôn hay là dọn xong bàn mới được về hả?" Chủ quán cơm lắc đầu rồi bảo: "Mây à, cô ở lại đây xin thầy Lương giúp chị với. Chị xin cô đây." Để cho thầy Lương ngồi xuống ghế, bà béo chủ quán cơm bất ngờ quỳ thụp xuống, khấu đầu lại sống thầy Lương giọng thổn thức: "Thầy ơi, thầy cứu nhà con. Chồng con ốm nặng đã 5 năm nay, càng ngày càng yếu, tính mạng giờ đây chỉ như ngọn đèn trước gió, có thể tắt bất cứ lúc nào. Con sẽ quỳ ở đây đến khi nào thầy đồng ý mới thôi." Thầy Lương cố đỡ nhưng vì chủ quán vừa to vừa béo nên thầy không đỡ được người bà ấy dậy. Thầy Lương liền bảo: "Nhà chị cứ đứng dậy đi. Khi nãy ta nói rồi, nếu giúp được ta nhất định giúp. Cứ quỳ trước mặt ta thế này tổn thọ ta khó coi lắm. Không việc gì phải quỳ, ngồi lên ghế để nói chuyện. Không nghe thì ta sẽ đi khỏi đây ngay lập tức." Chủ quán cơm vội vàng đứng dậy, kéo ghế ngồi xuống, nước mắt lưng tròng. Trong lúc đợi chủ quán cơm lấy lại bình tĩnh, thầy Lương khẽ hỏi: "Nhưng mà sao nhà chị lại biết ta? Ta nhớ chưa từng tới đây và cũng chưa từng gặp nhà chị bao giờ." Bà béo thút thít vừa lau nước mắt vừa đáp: "Dạ đúng là như vậy. Đây là lần đầu tiên con gặp thầy. Nhưng mà tiếng tăm của thầy thì con biết cách đây 2 năm về trước. Không dám giấu gì thầy, chồng con bị bệnh nặng, con phải đi khắp nơi tìm thầy, tìm thuốc. Nhưng mà không đâu chứ được chứng bệnh của chồng con. Thế rồi có người mách cho con tìm đến làng Phủ Vân, huyện Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Tìm một thầy lang có tên là Nhân. Thầy này có bài thuốc chữa chứng đau đầu rất công hiệu. Khi mà con mô tả bệnh tình của chồng con thì người mách quả quyết chắc chắn rằng thầy Nhân sẽ chữa được bệnh. Vì trước kia cũng đã từng chữa cho người nhà của chị ấy. Chỉ có điều giá thuốc rất cao, nhiều năm chạy chữa khắp nơi, tiêu tốn không biết bao tiền của. Nhưng bệnh tình của chồng con không thuyên giảm, ngược lại còn trở nặng hơn sau những chuyến đi xa. Con luôn tâm niệm dù bán hết gia sản mà chết được bệnh cho chồng con thì con cũng bán. Thế nên sau khi xin được địa chỉ của nhà thầy nhân tại làng Phù Vân, con quyết định lên đường đi Hà Nam. Ngay tới đây, thầy Lương chợt nhớ là một chuyện đã xảy ra rất lâu về trước, có lẽ phải đến cả chục năm rồi. Làng Phù Vân, Phủ Lý, Hà Nam. Thầy Thuốc Nhân, có phải đó là tiệm thuốc nam nằm ở ngã ba đường làng, chủ tiệm bốc có nốt ruồi thịt ở trên má phải không? Bà Béo chủ quán tròn mắt ngạc nhiên. Thầy vẫn còn nhớ ông ấy sao à? Chính là thầy Thuốc Nhân đó. Đúng là trên má phải của ông ta có một nốt ruồi thịt. Còn về tiệm thuốc nam, khi con đến theo địa chỉ thì tiệm thuốc đã bán lại cho người khác, chủ đất phá đi xây một ngôi nhà mới. Họ kinh doanh mặt hàng trái cây chứ không bốc thuốc. Phải rất khó khăn con mới hỏi được nơi ở của thầy Nhân. Thế nhưng khi con đến nơi, thầy Nhân ốm yếu nằm một chỗ, chạy tần của quắp miệng không nói được. Có bà vợ hàng ngày chăm sóc, hỏi chuyện, bà vợ con mới biết vợ chồng của thầy Nhân có một người con trai. Người con trai đó đã chết cách đây một năm. Cậu ta tự tử chết. Trước khi chết còn để lại cho bố mẹ một số nợ lớn. Con trai tự tử, thầy Nhân trúng gió độc mà đột quỵ. Tuy không chết nhưng chân tay co lại, chẳng nói được gì. Bán hết tài sản để trả nợ, còn lại chút tiền hai vợ chồng mua một miếng đất nhỏ ở cuối làng sống qua ngày. Con mới hỏi vợ thầy Nhân về bài thuốc chữa đau đầu, thì được biết bài thuốc đó thầy Nhân được một người khác truyền lại từ nhiều năm về trước. Nhờ sử dụng bài thuốc này mà vợ của thầy Nhân khỏi hẳn chứng đau đầu kéo dài từ thời trẻ. Và cũng nhờ vào bài thuốc mà thầy Nhân trở nên giàu có. Rất nhiều người khắp nơi tìm đến để chữa bệnh. Thế nhưng khi có nhiều tiền, thầy Nhân thay đổi tâm tính, ham tài tham sắc, khinh rẻ người nghèo. Có những người mắc bệnh lâu năm khó chữa, lặn lội đường xa xa xôi đến tìm thầy Nhân cầu cứu. Nhưng vì không đủ tiền nên thầy ấy nhất mực đuổi về không tiếp. Đỉnh điểm nhất có một gia đình ba người, hai vợ chồng một đứa con nhỏ. Đứa bé bị bệnh nặng, gia cảnh khó khăn. Hai vợ chồng phải bán đất bán nhà, đứa con đi khắp nơi chạy chữa. Họ cũng tìm đến thầy Nhân vì danh tiếng. Nhưng thầy Nhân nhận tiền xong lại hẹn lần lượt mãi. Còn họ không chờ được thuốc đã chết trước khi gặp thầy. Quá uất ức, cả hai vợ chồng ôm xác con trong đêm đến trước cửa tiệm thuốc nam của thầy Nhân treo cổ tự sát. Sáng hôm sau, dân làng phát hiện ra cảnh tượng khủng khiếp ấy. Họ vừa sợ vừa thương cho cái chết của gia đình ba người. Thầy Nhân tuy không trực tiếp giết người, nhưng là nguyên nhân khiến ba người phải chết. Nghe chủ quán cơm kể chuyện, Mây rưng rưng nước mắt. Mây là người đa cảm tốt bụng, nên khi nghe mấy chuyện như vậy rất dễ bị xúc động. Thầy Lương nhắm mắt thở dài não nề, đoàn lắc đầu thương tiếc. Thầy Thuốc Nhân đó khi mà ta gặp lần đầu tiên, quả thật có chút ham tiền tài. Nhưng mà khi được ta truyền cho bài thuốc chữa chứng đau đầu, ông ấy không nhận tiền của ta mà đem trả lại. Ta vẫn nhớ câu nói cuối cùng mà ta nói với ông ấy, là mong sau này ông sẽ hành thiện cứu được nhiều người hơn. Thật không ngờ lại xảy ra cái chuyện thương tâm đau lòng đến như vậy. Làm nghề thầy thuốc cứu được người, giúp được đời mới chính là thứ tài sản vô giá, là phước báu không chỉ cho bản thân mà còn cho con cháu đời sau. Ham lợi mở mắt, bỏ qua tâm đức của một người thầy thuốc, để rồi nhận cái kết hại người hại mình, đáng trách thay. Chủ quán cơm lại kể tiếp. Có lẽ cũng vì vậy, sau này con trai của thầy Nhân cũng chết bằng cách treo cổ tự tử. Không tìm được bài thuốc quý, còn mới xin vợ của thầy Nhân chỉ còn cách tìm người đã dạy thầy Nhân bài thuốc đó. Vợ thầy Nhân nói đó là một người gốc Trung Quốc tên là Lương. Nói đến thầy Lương thì cả làng Phủ Vân ai cũng biết, bởi thầy là người đã giúp bà con trong làng thoát khỏi nạn chuột độc, khai thông long mạch, hóa giải hạn hán kéo dài. Trong làng Phù Vân có cái giếng gọi là giếng ông Lương. Vợ của thầy Nhân vừa nói vừa khóc, bấy luôn miệng nhắc là gia đình được bậc tiên nhân chỉ đường, nhưng rồi chính họ đi sai con đường tự gây nghiệp quả. Còn cũng đã đến giếng ông Lương, Ở đó có một tấm bia đá màu đen khắc một bài thơ: giếng ông Lương không bao giờ cạn, luôn đủ đầy cho cả bạn và tôi. Tấm lòng ông tựa sông rộng biển khơi, như mạch nước không bao giờ ngừng chảy. Bài thơ không có đề tên người viết, nhưng theo một người phụ nữ đang gánh nước ở giếng thì đó là bài thơ được viết bởi cậu bé. Cậu nhóc này học rất giỏi, được cả làng đặt niềm tin. Hỏi con nhà ai thì chị ta nói con của một người tên Mẹo. Thầy Lương nở một nụ cười nhân hậu rồi đoạn nói: là nhà Mẹo. Cũng đã 10 năm trôi qua, thật là hoài niệm. Nhìn chủ quán cơm, thầy Lương gật đầu: được rồi, đưa ta đi gặp chồng của chị. Ta cần xem qua bệnh tình của anh ta thì mới biết có cứu được hay không. Là định quỳ xuống cảm ơn thì chủ quán bị thầy Lương ngăn lại: cứu người xong lúc đó muốn hành lễ ta sẽ nhận, đi thôi nào. Nghe thầy Lương nói như vậy, bà chủ quán cơm cảm kích vô cùng. Nghĩ lại ban nãy có hành động hơi thất lễ với thầy, bà chủ khẽ nói: thầy đúng là người bao dung rộng lượng, hồi rồi con có gì mạo phạm mong thầy bỏ qua cho à. Mày nói giúp bà chủ quán: chị Chín tính nóng vì công việc đôi khi bận bịu nên mới quát nạt vậy thôi, chứ thực tình chị ấy tốt lắm thầy ạ. Thầy Lương mỉm cười: ta hiểu mà, nếu chủ quán mà có tâm ác thì đã đuổi ta ra khỏi quán từ lúc gặp vợ chồng kia, trên người ta bốc mùi rồi. Đằng này chị chủ xử lý rất khéo léo. Ngoài ra còn một chi tiết nữa khiến ta nhận thấy chủ quán không phải là người xấu bụng. Thì được biết chủ quán không tính tiền cơm, thế nhưng mọi người vẫn để lại tiền bên dưới đáy bát, đĩa. Không tin hai người cứ thử dọn bàn mà xem. Chủ quán cơm với Mây tiến lại mấy chiếc bàn ăn, khẽ nhấc bát tô đĩa thức ăn lên thì quả nhiên bên dưới có những đồng 5.000, 10.000 là tiền cơm của khách để lại. Thầy Lương lại tiếp: điều này chứng tỏ thường ngày quán cơm buôn bán rất đàng hoàng, đồ ăn ngon nên đều là khách quen. Họ không muốn trục lợi từ chủ quán, chứng tỏ họ cũng rất yêu quý chị chủ. Bà chủ quán cầm những tờ tiền khách để lại mà rưng rưng nước mắt. Mây cười rồi nói với thầy Lương: dạ vâng ạ, chị ấy bán hàng rất là sởi lời, luôn nhìn khách mà cho thêm đồ ăn. Mỗi tội nhiều khi có hơi ngoa mồm một chút, cơ mà nói xong là quên ngay chẳng để bụng. Phần cơm của ông kia nãy mang tiếng là con mời, nhưng mà khi con nói con trả tiền chị ấy không có lấy ạ. Chín béo hầy hầy tay của Mây: có đáng gì đâu, con làm một ngày được mấy đồng, để tiền đó mua quà cho thằng cu sắn. Mây cười rồi đáp: dạ cô sẵn là con trai ông ạ. Đoàn nhìn bàn ghế hách còn ngổn ngang, Mây lại tiếp: thôi bây giờ thế này, bàn đĩa không dọn ngay không được. Ông thầy Lương cũng đồng ý giúp chị rồi, chị Chín cứ đưa thầy về thăm bệnh cho anh nhà, việc dọn dẹp ở quán cứ để cho em. Rồi sao hôm nay cũng nghỉ sớm, em làm xong em tự biết khóa cửa về, mai em đến sớm. Chín béo vội nói: vậy cô Mây giúp chị nha, mà thức ăn kia nãy nhớ cầm về cho thằng cu sắn, xúc cả cơm rồi đấy. Em nhớ rồi, chị với thầy cứ về đi. Mày đáp. Chín béo mời thầy Lương về nhà của mình. Quán cơm mà mặt đường phố huyện, còn nhà ở là của vợ chồng Chín béo, nằm trong con hẻm cách đó độ một cây số. Là nhà của bố mẹ chồng để lại hương hỏa. Chín béo có một cô con gái năm nay 16 tuổi. Quán cơm bán hai cơ là trưa và tối. Ban ngày Chín ở nhà chăm chồng, buổi tối khi con gái đi học về nhà thì Chín mới ra quán để xem xét công việc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.